Chương 21, chiến đấu kịch liệt gạ ạ dạ, thượng. Thú vị, bất quá là một cái ám sát nhiệm vụ chỉ là ám sát một cái thương nhân mà thôi lại có cao như vậy trả thù lao, lúc này đây các ngươi cũng không nên giành với ta. Trong sa mạc ba bóng người đang ở nhanh chóng lao vụt. Ba người cầm đầu là có một cái hồ lô lớn có hai cái đại đại hắc vành mắt thiếu niên, một cái khác thì là trên mặt tô vẽ tử sắc đường cong thiếu niên. Người cuối cùng là một cái mái tóc màu vàng nóng con cây quạt thiếu nữ. Cản cù dâu ngươi câm miệng cho ta. Cầm đầu thiếu niên thình lình thế cục làng cắt gì nụ gì kỳ gà ạ dạ hai người khác chính là của hắn tỷ tỷ và ca ca, tệ ạ gì, cản cù dâu. Chỉ là bọn họ trước mắt quan hệ cũng không tốt như vậy. Các ngươi chỉ cần ở một bên nhìn là được, ai dám động đến tay ta liền giết hắn. Gà ạ dạ hai mắt hiện ra lướt qua một cái huyết sắc. Để mới vừa rồi còn hưng phấn cản cụ rồ nhất thời vẻ mặt hoảng sợ. Gà ạ dạ tinh táo một chút, địch nhân của ngươi không phải chúng ta. Tệ ạ gì lời nói rõ ràng so với cản cụ rồ hữu dụng một ít ít nhất gà ạ dạ tạm thời tỉnh táo lại, dù sao tệ ạ gì nói không sai, địch nhân của hắn không phải trước mặt hai người. Kiếm tạ dự có người nói tìm một cái là vô tình tiền thưởng hận tơ bảo hộ hắn, nghe nói cái này nhân loại rất tuổi trẻ nhưng là xuất đạo tới nay chưa từng bại tích. Chém giết rất nhiều cái trung nhẫn, gà ạ già ngươi muốn cẩn thận. Tệ ạ gì nói rằng, chém giết trung nhẫn, ha ha, có ý tứ, máu của hắn vị đạo nhất định rất tốt, giết hắn đi sự tồn tại của ta cảm giác sẽ càng thêm cường liệt. Gà ạ già nghe trong mắt sát cơ càng thêm nồng nặc. Tốc độ của ba người vô cùng nhanh, lại quen thuộc sa mạc hoàn cảnh địa hình, không ra thời gian một ngày liền đã đi tới sa mạc ốc đảo bên trong. Chỉ bất quá lúc này kiếm tạ dịu bọn họ đã người đi lầu trống. Đuổi theo, bọn họ nhất định phải đi hỏa quốc, nhất định phải tại bọn họ tiến nhập hỏa quốc phía trước giết bọn họ, nếu không sẽ có rất nhiều phiền phức. Tệ ạ gì tỉnh táo phán đoán, nhiệm vụ hạn chế chính là muốn bọn họ ở kiếm tạ dịu tiến nhập hỏa quốc phía trước giết hắn đi, nếu không coi như giết kiếm tạ dịu nhiệm vụ trả thù lao cũng sẽ giảm phân nửa. Bọn họ tuy là cả dẹt hài tử, nhưng là sinh hoạt phí hay là muốn chính mình kiếm được, cái này là cả dẹt đối với bọn họ tôi luyện. Không cần tệ ạ gì nhiều lời gà ạ giả đã nhanh chóng đuổi theo, sa mạc quả thực liền là ý chí bị gì nụ gì kỳ có lợi nhất chiến đấu hoàn cảnh, truy tung càng là đơn giản không gì sánh được. Còn có 20 dặm liền là hỏa quốc bản đồ, đến lúc đó làng cắt nhân phải đối phó ta cũng muốn cố kỵ. Kiếm tạ dị uống một hớp nước nói rằng, đi nhanh đi vô tình đứng dậy tuy nhiên lại không phải đi hướng hỏa quốc phương hướng mà là nhìn về phía phong quốc phương hướng. Vô tình đại nhân kiếm tạ dịu muốn nói cái gì lại bị vô tình cắt đứt. Nhanh lên một chút rời đi nơi này, ngươi nói ba cái nì dạ muốn đến. Vô tình nói ra, ta nhiệm vụ liền là giúp ngươi ngăn trở ba người này, phía sau liền dựa vào chính ngươi. Kiếm tạ dịu cũng không dám hoài nghi vô tình lời nói, vội vã chuyển nhà nhanh chóng chạy về phía hỏa quốc. Vô tình chỉ là chờ nửa phút không tới thời gian ba đạo nhân ảnh đã xuất hiện tại trong tầm mắt, tướng mạo quả nhiên là trong trí nhớ giống nhau y lìa hệt, tiểu hùng miêu gà ạ dạ, bề ngoài nhìn qua cùng kim ngư láo một dạng cạn cụ rồ, cô gái tuổi thanh xuân tệ ạ gì. Chính là hắn, cùng bức họa giống nhau như lúc tệ ạ gì không nghĩ tới vô tình lại ở chỗ này chờ bọn họ không khỏi nói rằng. Các ngươi đuổi theo những người đó, hắn giao cho ta. Gà ạ dạ lạnh lùng nói. Trong thanh âm mang theo một loại không dung kháng cự mùi vị, nói liền là tâm niệm vừa động, vô tình trong nháy mắt di động chính mình, vừa rồi đứng địa phương đã là xuất hiện một cái chỉ hạt cắt tạo thành bàn tay to, nếu như bị bắt lại lời nói liền phiền phức. Khó đối phó à, lúc đầu gà ạ dạ thực lực liền không thể so ta kém, tại dạng này địa hình bằng vào ta trước mắt thủy độn thuật hầu như là phế hơn phân nửa, mà gà ạ dạ ở sa mạc tăng phúc quá lớn, thực lực mạnh hơn. Bất quá chiến đấu như vậy không phải càng có ý tứ sao vô tình trong lòng phun trào ra to lớn chiến ý, một hơi thở sát phạt tràn ngập ra, để cản cụ dỗ bọn người hơi biến sắc mặt, như vậy sát khí có thể không phải bọn họ có thể có, là vô tình đánh chết hơn 10 người hạ nhận chung nhẫn mệnh. Có dưỡng thành. Ha ha, loại cảm giác này thật sự là quá tốt, như vậy sát khí, giết ngươi tuyệt đối có thể chứng minh ta giá trị tồn tại. Gà ạ dạ ở vô tình sát khí dưới sự kích thích nhất thời không khống chế được, xa thời vũ. Ở gà ạ dạ dưới sự thao túng mãn bèn hoàng sa, có thể so với nước mưa hạt cát, lúc đầu dùng thủy độn thuật lời nói rất dễ giải quyết, có thế hỏi đề là ở trong sa mạc hơi nước quá nhỏ, vô tình bất quá là một cái hạ nhẫn, lại không phải gì nụ gì kỳ ở đâu có khổng lồ như vậy trả cờ dạ tại dạng này địa hình hạ thi triển thủy độ thuật. Có thể nói cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền đối với vô tình hết sức bất lợi. Bất quá vô tình lại không thèm để ý, chiến đấu làm sao lại đều đối với mình có lợi, nghĩ ra giữa chiến đấu vốn là không có công bằng đáng nói. Hỏa độn. Đại hỏa cầu thuật. Vô tình hai tay kết ấn một cái hỏa cầu tương nên diện tới hạt cắt đều đốt cháy, đồng thời vô tình chân đạp hạt cắt như giẫm trên đất bằng mang theo một hồi tiếng kình phong vọt tới gà ạ dạ trước mặt. Như vậy công kích làm sao có thể đối với gà ạ dạ hữu dụng, ở gà ạ dạ tuyệt đối phòng ngự trước mặt thể thuật căn bản là bài biện. Cản Cù Dồ rêu cực nói, hắn vừa định đuổi bắt vô tình lại lấy sư hù dì kèn chặn hắn lại, hắn vừa định hoàn thủ gà ạ dạ lại một cái sát cơ ánh mắt qua đây khiến cho hắn hiện tại vào cũng không phải lui cũng không phải, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Ngược lại hắn thấy gà ạ dạ thu thập vô tình bất quá là một hồi thời gian, chờ vô tình chết lại đi truy là được. Chỉ là một màn kế tiếp để cản khủ rổ cùng tệ ạ gì đều há hốc mồm, vô tình vọt tới gà ạ dạ trước mặt một quyền đánh tới, gà ạ dạ hạt cắt phản ứng cực nhanh rõ ràng vượt lên trước vô tình tốc độ, đoạn ở vô tình nắm tay đánh vào gà ạ dạ đầu phía trước che ở trước mặt. Lúc đầu cho rằng không hề có tác dụng một quyền lại kèm theo một tiếng vang thật lớn, gà ạ dạ cái kia kiểu tiểu thân thể kể cả hồ lô trực tiếp bị đánh bay ra xa 10 mét. Gà ạ dạ hạt cắt tuy là lực phòng ngự mạnh, nhưng là có thêm quái lực quyền dù cho vẫn không tính là chân tránh quái lực quyền lại là của người khắc tinh. Vô tình thân hình thoát một cái đuổi theo ở gà ạ dạ thân thể ngã xuống phía trước bay đến giữa không trung một cước đá vào gà ạ dạ trên người, nhưng là sẽ hạt cắt vẫn còn là ngăn trở. Thiên thủ cước mở cho ta. Vô tình hét lớn một tiếng, xoẹt một tiếng hạt cắt trực tiếp bị đá mở. Một cước này thật đã thật đánh vào gà ạ dạ trên người trực tiếp đưa hắn đánh vào sa mạc ở giữa bắn tung tóe bắt đầu to lớn xa lãng. Ghê tởm, ngươi làm sao có thể đột phá phòng ngự của ta? Gà ạ dạ gầm nhẹ một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên có người có thể phá vỡ hắn hạt cát, may mắn hắn biểu bì còn có một tầng hạt cát, chỉ cần còn không có phá vỡ tầng này hạt cát hắn cũng sẽ không thụ thương, nhưng là liên tiếp bị người như thế quần đầu hắn còn là lần đầu tiên. Để hắn không thể nào tiếp thu được, sinh khí phía dưới trong cơ thể trả cờ dạ phun trào ra, từng đạo xa sở hủ dị kẹn cản lại vô tình để hắn không cách nào nữa tiếp tục tiến công. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.